Tu Lập Hành cúi đầu nhìn trên giấy ghi rõ ràng con số lớn gấp 2 lần thị trường, thật không biết nên tức hay nên cười. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net